Chương 18. Con chim xanh tình ái của Hoàng Guitar đã phá cái lồng tre yêu đương của nó, bay vụt đi và sống thảnh thơi trong chiếc lồng son đầy hoa của cuộc đời. Không, chính xác là của ông quản lý phòng trà Con Ve. Hoàng Guitar tìm Chiêu Ly, chẳng bao giờ gặp nàng nữa. Nó nhủ thế, nó nhất định nó sẽ không tìm cách gặp Chiêu Ly, dù hôm nay thất cơ lỡ vận hay ngày mai có công ăn việc làm đàng hoàng. Hoàng Guitar xua đuổi ý nghĩ Chiêu Ly phản bội ra khỏi đầu óc nó. Không ai phản bội ai cả. Cuộc đời đã phản bội chúng ta. Em yêu dấu, mãi mãi anh hút thuốc lá, đứng trong sân chờ em đến như em hứa, xong em không đến. Em quay về với mộng ước của em và để mặc anh tìm tương lai trong tuyệt vọng ê chề. Anh đã bị khử trừ khỏi đời em. Anh không hy vọng về gần em cùng đếm này trăng này sao chi em nhé. Và nhìn trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam. Đường về với anh quả thật là xa, xa như đôi lòng hai người yêu nhau xa nhau. Anh cũng không dám mơ ước đường đời anh muốn em còn mơ. Trọn đời anh hứa rằng luôn luôn xin gió biết ca ngợi màu suối tóc của em. Vĩnh biệt êm ái, vĩnh biệt luyến thương, người yêu dấu. Hoàng Guitar rót rượu đầy ly, nó uống rượu mạnh một tuần nay. Hoàng Guitar lẩm bẩm, nhớ ngày nào khi tôi ra đi, nước mắt em tôi đẫm ướt trên mi. Chia ly còn nhớ câu thơ. Nó nâng ly rượu, uống ừng ực. Thuốc lá đen, rượu mạnh, giám thị hai, những lời khuyến khích và sự bó chân. Đó là cuộc sống hiện tại của Hoàng Guitar. Nó thản nhiên chấp nhận định mệnh, oán hận một chút, rồi nguôi ngoai. Tâm sự nó tương tự như anh chàng nông dân Moritz trong tiểu thuyết La Vaine Sans Gueule của Giorgio. Vẻ vời hạnh phúc thật đơn giản. Hạnh phúc tới chưa kịp hưởng, nó đã xa mình, xa mãi mãi. Hoàng Guitar bỗng hoảng sợ, mười mấy năm sống trong địa ngục trần gian của anh chàng nông dân Moritz. Qua bao nhiêu trại tù, qua bao nhiêu tra tấn, bị nhận bao nhiêu dòng giống. Đến ngày gặp vợ con là phải tình nguyện chống cộng sản, cùng vợ con phải cười đi, cười đi, cười đi dưới ống kính của lính giải phóng Mỹ. Cười trong đau thương phẫn nộ để hy vọng được yên thân. Ê, chú vùi lên đi chứ, buồn mãi làm gì? Anh muốn em vui như thế nào hả? Thì chú sáng tác nhạc. Anh hy vọng nỗi buồn của chú sẽ tiêu tan. Công việc, chỉ có công việc làm cho ta ham sống. Em không có sáng tác nhạc nữa. Sao, chú thối chí rồi à? Không có tìm ra người hát nhạc của em. Rồi sợ giám thị hai cho mình tự kiêu tự đại, Hoàng Guitar giải thích. Những cái bản nhạc em đã sáng tác trong tù đó, nó chưa có ra cái gì cả, thì nó cũng lẫn lộn vào những cái bản nhạc thời trang hiện nay thôi. Em muốn nói những cái bản nhạc mà em sẽ sáng tác. Còn bây giờ em bỏ ý định làm nhạc. Cái người hy vọng hát nổi nhạc của em thì đã chết rồi. Chú vẫn tiếc con Chiêu Ly à? Em vàng anh đừng có nguyền rủa nè. Rồi những cái bản nhạc cũ của chú đâu rồi? Em đốt cả rồi. Tại sao chú không có gửi cho đài phát thanh mà nó để cho nó trình bày giùm? Hoàng Guitar không muốn lý luận nhiều với giám thị hai, một người thương nó, song không hiểu nổi nghệ thuật. Nó vờ thở dài. Tiếc thật, em đã đốt thành tro rồi. Giám thị hai cầu nhau. Chú à, điên khùng, Đài nó mà hát á là chú nổi tiếng liền à. Hoàng Ghi Ta nốc rượu. Em quên mất. Nhánh Thị Hai khích lệ. Nè, chú cố nhớ mà ghi chép lại đi. Anh sẽ đem lên trên đài nhờ bán người ta. Hoàng Ghi Ta đáp cho xong chuyện. À, vâng, em sẽ cố nhớ. À, thưa anh, em muốn nói với anh chuyện này. À, chuyện có quan trọng hay không? À, không. Ừ, vậy thì nói đi. Em ở đây với anh chị lâu quá rồi. Em chán làm cái kiếp tầm gửi. Em ngượng lắm. Em chắc sóng gió đã chê em rồi. Em xin phép anh chị cho em đi nơi khác. Chú tính đi đâu? Em chưa biết. Rồi chú làm gì? À, tạm thời thì bây giờ em mở lớp dạy 3 ngày, chờ công việc thích đáng hơn. Chú á, chú rời anh là lại khổ sở. Nhưng mà làm sao giữ nổi chú? Hoàng Ghi Ta rót thêm rượu. Giám Thị Hai lắc đầu. Chú uống nhiều quá. Chú còn nhớ đêm qua ăn heo mình bị đánh gục chứ? Em nhớ. Hoàng Ghi Ta rót rượu từ cái ly vào chai. Nó rót không rớt một giọt. Anh không tin em à? Tôi tin chú. Bao giờ thì chú đi? Chiều mai. Giám Thị Hai không hỏi thêm. Ông ta sửa soạn quần áo đi vào khám. Một mình Hoàng Ghi Ta ngồi hút thuốc lá. Đã quá 2 giờ rồi, nó vẫn chưa ngừng uống và hút. Hoàng Ghi Ta nhớ lời tiếc nuối đời mình của anh chàng nông dân Moritz. Phải chi đêm Hoàng Ghi Ta bỏ nhà ra đi, trời mưa lớn, thì nó đã không đi được, thì nó đã không lại bị trải qua 5 tháng tuổi cực, phẫn nộ. Người ta đã phẫn nộ giùm nó, còn Hoàng Ghi Ta, nó biết nghiến răng cắn nát sự phẫn nộ. Tôi nín, tôi nín, tôi nín. Hoàng Ghi Ta không hy vọng nghe bố của nó nói. Tao có nghe người ta hát nhạc của mày. Nhưng nó vẫn muốn nhìn những giọt nước mắt mừng rỡ của mẹ nó. Chương 19. Hỏi ghé bảo đàn em. Tại nghe nói anh Hoàng Ghi Ta rời ấp rồi, mà không hiểu sao ảnh không có ghé đây. Báo chí đăng tin nữa chứ. Mẹ nó, tụi nó vồ hoài mà toàn là vồ trật lắc à. Ông anh thì cứ nhất quyết làm lại cuộc đời lương thiện mới rầu thúi ruột. Tao chờ ảnh về để làm ăn lớn. Mẹ khiếp, ăn cắp là ăn cắp, đéo ăn cắp mướn. Chúng mày chia nhau đi tìm ảnh cho tao. Có đứa nào chỉ biết ảnh hay không? Dạ em nữa. Thì đi làm việc khác đi. Tao phải cho mỗi thằng ít tiền, cấm tụi bay tiêu nhảm nha. anh Hoàng guitar đang đói rách. Gặp ảnh thì tụi bay đưa tiền cho ảnh để ảnh xài. Đừng có bảo là tiền của tao. Tụi bay gom góp biếu ảnh, ảnh sẽ trở về với tao. Ảnh mà về đó hả, cả tao á, lẫn tụi mày sẽ giàu lớn. Cái viễn ảnh giàu lớn làm cho đàn em của hội ghẻ hăng say. Chúng nó tản mạn khắp ngã tìm Hoàng guitar. Thường thường thì chúng nó la cà ở các snack bar, các quán cà phê. Riêng hội ghẻ thì ngày ngày đón chờ ở cổng khám Chí Hòa để xem có hội viên của 2C2 nào ra hay không. Nó gặp giám thị hai nhưng không dám hỏi mà tìm cách lẩn đi. Do đó hội ghẻ đã mất nhiều công. Hội ghẻ và đàn em tìm kiếm Hoàng guitar ròng rã một tháng. Nó không thể ngờ Hoàng guitar gian díu với Chiêu Ly nên đã bỏ sót phòng trà con ve. Thành ra chuyện hiếu sẹo hạ nhục đàn anh của nó không hề biết. Buổi sáng đi kiếm đàn anh, buổi tối đi ăn cắp mướn. Hồi ghẻ tin tưởng rằng Hoàng guitar sẽ siêu lòng. Miễn là gặp ảnh, bằng giá nào cũng phải tìm ra ảnh. Một bữa sáng thứ sáu, hai thằng tù đầu tóc lởm chởm, lết thách trở ra đời sống bên ngoài. Chúng không có hành lý, vào tay không thì ra tay không. Chứ dẫu có thì tù giang hồ cũng để lại cái gì mà mình có cho ăn hèm. Chúng chỉ cần mang theo một tờ giấy phóng thích. Nhìn qua hai thằng tù thì hội ghẻ đã thừa biết chúng thuộc loại tù giang hồ. Nó vẫn ngồi yên trong quán cà phê quay mặt ra đường và đôi mắt không rời hai thằng tù. Bỗng hội ghẻ mừng rỡ, hai thằng tù đến gần, nó hét lớn: Huân con! Hai thằng tù vừa ra khám ngạc nhiên. Hội ghẻ đứng dậy: Ê, Vương công tử! Huân con và Phương công tử nhìn vào quán. Hội ghẻ đã bước ra tới cửa. Tao đây mà, hội ghẻ đây mà, người giết vua phòng 2C2, đoạt cái chuỗi răng tù con so và giải phóng 2C2 đó. Ba đứa ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng. Hội ghẻ mời hai bạn vào bàn của mình. Nè, uống đi tụi bay. Uống cái gì hả? À, tao là gì? Tao ly cam tươi. Hội ghẻ vỗ vỗ vai Phương công tử. Mày lúc nào cũng công tử, tù mà mày đặt đòi cam tươi. Rồi nó nói: Tao chờ chúng mày ròng rã cả tháng. Anh Hoàng guitar bị vồ cái chuyến chót, có ở 2C2 không hả? À có. Ảnh ra rồi hả? Ừ. Hey, lại biệt tâm. Ảnh không có tìm tao. Tao không biết ảnh đi đâu. Cho đàn em đi kiếm ảnh cùng chỗ hết mà vẫn không có gặp. Phương công tử nhếch mép cười. Mày đã đến nhà thờ hay là chùa hay chưa hả? Hội ghẻ tròn xoe mắt. Mẹ kiếp, mày nói chơi hay nói thiệt đó? Nói thật mà. Ảnh tù đó, ảnh làm lại cuộc đời, bộ ảnh không có nói với mày sao? Hội ghẻ ngẩn người, chửi thề. Mẹ kiếp, ông lại cứ bắt đàn em kiếm ảnh ở những cái chỗ ăn chơi. Lần sau này ảnh có tâm sự cái gì hay không? Huân con đáp. Anh ấy buồn hiu như là bị ái tình đá vậy đó. Hội ghẻ xoa tay. Tao á giờ kiếm ăn được, chẳng có nói dối gì tụi bay. Tao đi ăn cắp mướn đồ mẻo cho một cái tổ chức ăn cắp hách lắm. Khỏi lo bị vồ đi. Nếu mà có bị vồ thì tổ chức nó xoay cho tao ra ngay. Nếu mà tụi bay chưa có chỗ thì về ở với tao. Huân con hưởng ứng liền. Ôi, nhắc mày rồi. Nhưng mà tại sao lại phải đi ăn cắp mướn chứ? Hội ghẻ nốc cả ly la dè. Vì tao ít mua mẹo. Muốn ăn cắp một mình để giàu sụ thì cần phải có anh Hoàng guitar. Ảnh cứ lơ cái giấc mộng giàu sụ rồi bỏ nghề ăn cắp của tao. Phương công tử liếm mép. À, mày có muốn Hoàng guitar về với mày không? Hội ghẻ sáng rực đôi mắt. Ơi, cái đó thì khỏi nói rồi. Tao có cách nè. Hả? Cách gì hả? Rồi tao nói sau. Bây giờ mày đưa tao về nhà mày đi. Gia đình tao bây giờ từ tao. Người yêu tao bỏ tao đi chồng rồi. Tao chán hết. Muốn về với mày. Nhọc lai da tối ngày cho đỡ buồn. Hội ghẻ trả tiền chủ quán. Ba đứa thả bộ một quãng dài mới gặp một chiếc taxi. Chúng nó về đường Nguyễn Thông nối dài. Hội ghẻ nóng lòng gặp Hoàng Ghi Ta. Nó gạt hỏi cái cách của Phương Công Tử. Nhưng mà cái gã du đảng công tử vẫn lo tắm gội, thay quần áo mới, xong xuôi đã nằm dài trên giường đẹp, ngủ một giấc thoải mái. Huân con thì uống thêm một hộp bia Black Label nữa, đến say mềm nằm co quắp trên ghế bố. Hội ghẻ hơi khó chịu, nhưng chợt nó nghĩ đến Phương Công Tử, người mà Hoàng Ghi Ta quý mến nhất trong toàn anh em 2C2. Nó vuốt tóc khoan khoái. Hay là Phương Công Tử có thể thay thế anh ấy à? Hội ghẻ kiên nhẫn chờ. Đến trưa, Phương Công Tử thức. Huân con thì vẫn ngáy khò khò. Hội ghẻ đã sai đàn em tới nhà hàng Bảy Hổ để mua gà đúc lò và bò nướng chanh về, thết đãi bọn giang hồ. Mùi thơm của gà bắt Phương Công Tử thèm nhỏ nước miếng. Mấy năm nay, nó mới được ngửi mùi thịt ngoài đời. Phương Công Tử hít hà. Tao phải làm một batch Scotch soda. Mày có không hội ghẻ? À, cả thùng kìa. Black Label chứ. Nhãn đen thui luôn. Mày á, sành điệu thật đấy. Whisky mẻo, chua hơn là nước gạo lâu ngày. Cho tao, tao chỉ biết rửa chân. Chỉ cần tiền mẻo xài là tốt thôi. Còn cái gì của mẻo thì cũng vất đi cho chó nó gặp. Hồi ghẻ bốn ngón tay. Tên đàn em chạy vô lễ phép. Dạ anh sai em ạ. Hồi ghẻ gật đầu. Nó nói, nè mày đem vài chai Johnny Walker vào đây cho tao. Tên đàn em chạy ra. Chưa đầy 2 phút, nó đã khệ nệ bưng vào 4 chai rượu. Hồi ghẻ khoái chí hỏi Phương Công Tử. Sao mày hạ nổi 4 chai không? Chưa biết. Tao quên nói với mày là mày chuyên hút thuốc lá con mèo. Ông á thì có hàng trăm gói đây nè. Rồi hội ghẻ sai đàn em mang dâng cho Phương Công Tử hàng chục gói cái tút thuốc lá con mèo. Phương Công Tử khen ngợi. Mày á khá hóm hỉnh đó nha. Ăn cắp đồ mẻo mà chơi toàn là đồ ăn lê. Ơi, ông thì có hàng kết sâm banh đó. Cô mèo hả? Không, cô Tây. Toàn là cọt đông ru không thôi. Phương Công Tử dục. Hey, mau khui rượu gấp đi. Đàn em của hội ghẻ đã sửa soạn xong ly, muỗng và đá. Chúng rót rượu, bồ đà và soda. Phương Công Tử xé con gà đúc lò ra làm 4 miếng. Nó cầm đùi, nhai ngồm ngoàm và nốc rượu ẩn ực. Phương Công Tử tinh nghịch. Nó để miếng phao câu lên mũi của Huân con. Thằng này cựa quậy và mở mắt. Rồi nó chồm dậy ăn uống. Hồi ghẻ được dịp khoe khoang đời sống thừa thải tiện nghi của nó và giới thiệu Phương Công Tử. Huân con với đàn em của mình. Rất tiếc là thiếu anh Hoàng Ghi Ta. Phương Công Tử nói. Mày giàu rồi. Muốn giàu thêm nữa hả? Hội ghẻ đáp. Muốn giàu thêm để mua một cái villa. Tao chán sống cảnh chui rút trong xó này rồi. Mẹ kiếp nữa. Xóm này luôn luôn là bị ruồng bỏ. Ba tay giang hồ đánh đổ hết một chai whisky. Khi cả ba cùng ngà ngạ say, Phương Công Tử gạ gẫm. Có đồ trắng miệng không? Có. Thơm chứ? Thơm. Nhưng mà tao sợ nó coi mày như là hạng đàn, hay như là hạng đàn em, như nó đã coi rẻ tao vậy đó. Ừ, con nào vậy? Trước thì nó là nhân tình của đàn anh du chột tao. Sau đó thì nó mết anh Hoàng guitar. Ngoài ra hả, nó chê hết. Tao phải có bổn phận phải lo cho nó, mà không có ăn được cái giải gì hết. Để tao thử coi. Ông sẽ phục mày sát đất đó. Thì mày cho gọi nó đi. Sức mấy, mày chịu khó mò tới đi. Tên của nó là Riri Huệ. Riri Huệ nghe thơm quá. Tao sẽ mò tới. Huân con đưa tay chùi mép. Nè, còn tao? Hội ghé cười. Mày thì nằm yên đây, sẽ có đồ tráng miệng cho mày. Huân con đùa. Ê, ông thì chỉ cần đồ đồ bình dân thôi. Hội ghẻ vỗ đùi đét một cái. Ừ, thì sẽ có đồ bình dân cho mày. Huân con thấy cần phải khen hội ghẻ vài lời vì nó đã đối đãi quá hậu. Ê, mày vậy nha, cha thật đó. Phương công tử lè nhè. Nè, dẫn tao đi gặp Riri đi. Hội ghẻ. Hội ghẻ phá ra cười. Mày đừng có ham con ơi, nó từ giã cái xóm này rồi. Phương công tử cũng cười. Ba thằng du đảng ôm nhau cười rủ rượi, rồi rượu ngấm vào tim chúng. Không đứa nào ăn tráng miệng nữa. Lát sau chúng đã nằm dưới sàn nhà. Đứa nọ gác lên đùi đứa kia, ngáy khò khò như ba đống thịt biết cử động.